Mỹ nhân xin dừng bước. Chương 76, phát ca của khu Vân Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người được kêu là phát ca, là một người nam nhân nhìn khoảng 30 tuổi, mặc một cái áo t-shirt màu đen bó sát người, tóc đầu đinh một tấc, ngay chính giữa đầu có một vết sẹo dài khoảng 5cm, trên gương mặt tràn đầy dữ tợn. Ở bên cạnh hắn có mấy tên nam nhân mặc âu phục khá lịch sự tạo nên sự tương phản hết sức rõ ràng. Phát ca đi đường cực khổ rồi, đi, vào phòng làm việc của tôi ngồi một chút đi. Quang đầu mặt tươi cười nói, Tiểu Quang à, cái tiệm pizza này của cậu vẫn là rất tốt nha. Người được gọi là Phát ca có hơi hất hàm lên, ánh mắt quét một vòng quanh tiệm pizza, nói. Trang trí cũng không tệ, so với bên kia của tôi thì tốt hơn nhiều. Tôi đây chỉ là làm ăn nhỏ, sao có thể so với Phát ca anh được chứ? Phát ca, đi bên này. Quang đầu cười, ở phía trước dẫn đường, Phát ca chậm rãi đi ở phía sau. Các tiểu đệ của quang đầu cũng là đứng thẳng hai bên, giống như đang hoan nghênh một vị lãnh đạo nào đó vậy. Ở căn phòng trong cùng của tiệm pizza chính là phòng làm việc của quang đầu, diện tích bên trong rất lớn, đây cũng là cứ điểm mà quang đầu gánh cả đám ở khu Hoàng Vân. Phát ca, mời anh ngồi. Quang đầu cười, mời rồi nói, rượu và thức ăn lập tức mang lên ngay. Khụ khụ, tôi không uống rượu. Phát ca ho nhẹ một tiếng, từ trong túi lấy ra một cái khăn tay, khạc ra một bãi đàm vào trong khăn rồi sau khi khăn nhét vào trong túi của mình, mới lên tiếng. Tiểu Quang à, lần này lão đại của nhà tôi vẫn là hết sức coi trọng sự hợp tác của chúng ta. Hiểu, nếu không cũng sẽ không để cho Phát ca anh tới đây. Anh chính là nhị đương gia của ông ấy. Quang đầu tôi có thể để cho anh tự mình đến, thực sự là vinh dự của tôi rồi. Quang đầu khom lưng cười nói, ha ha ha, biết là tốt rồi. Phát ca cười một tiếng, nói, Tiểu Quang à, người cũng biết chúng tôi là người của khu Vân Long, thích nhất là cùng người khác làm ăn, ví dụ như khu Đức Hóa bên kia, cũng có mấy địa bàn của khu Vân Long chúng tôi, tuy là khu Hoàng Vân của các người vắng vẻ một chút, nhưng lão đại của chúng tôi nói, dù cho là con kiến, đó cũng là một miếng thịt, có phải hay không? Sắc mặt quang đầu có hơi thay đổi một chút, sau đó cũng cười theo, nói. Dĩ nhiên, toàn bộ 6 khu lớn ở FJ, khu Vân Long của Phát ca cũng đã chiếm hết 3 khu lớn. Nghe nói Phát ca anh chỉ riêng thủ hạ là tinh binh cường tướng thì đã có hơn 100 người, thật sự làm cho chúng tôi xấu hổ nha. Ha ha. 108 người. Phát ca cười đắc ý, nói. Chúng tôi có 108 anh em. Quang đầu, hình như người ở bên cậu không đủ đúng không? Là hơn 20 người, đúng không? Bây giờ có 35 anh em rồi. Quang đầu vừa cười vừa nói. Gần đây cũng tuyển thêm không ít người, bởi vì muốn mở rộng địa bàn nên cần phải tuyển thêm người. 35, vậy cũng không đủ lắm đâu. Phát ca lắc đầu, nói. Lão đại chính là rất coi trọng lần hợp tác này với các cậu. Quy mô khu vực giám chắc cũng không nhỏ. 35 người này, có ích lợi gì? Tuy nói là 35, nhưng mà bọn chúng đều là người có năng lực, đều có thể liều mạng. Quang đầu vừa cười vừa nói, mấy tên này đều là những người có thể đánh được mấy người. Nói xong, quang đầu chỉ mấy người đứng ở phía sau mình, trong đó có một người là Hoàng Chính Đạo. Lúc này Hoàng Chính Đạo từ khi bị Triệu Cương băng đạp một cước đau điếng vào hạ bộ đã sớm khôi phục lại, tối hôm nay cũng là theo quang ca đi tiếp xúc việc đời. Nghe nói một đại ca của khu khác muốn cùng quang đầu hợp tác mở hộp đêm. Chỉ những tên tiểu này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt Phát ca mang theo nụ cười khinh thường, nói. Quang đầu, dù sao bây giờ cũng nhàn rỗi, kéo thêm mấy người đến đây luyện tập một chút đi. Việc này, quyền thuật không có mắt, nếu như tổn thương đến, có phần ảnh hưởng đến hòa khí. Quang đầu cười xòa nói, sẽ không có đâu. Phát ca lắc đầu. Nhìn thoáng qua một tên nam nhân mặc âu phục bên cạnh, nói. A Đại, đi lên luyện tập một chút với bọn họ đi. Người được gọi là A Đại, là một tên nam nhân tóc rẽ đường ngôi, thoạt nhìn cũng không cường tráng lắm, vóc người gầy teo. Dạ, A Đại theo mệnh lệnh của Phát ca, gật đầu một cái, từng bước đi về phía trước, nhìn quang đầu, nói. Quang ca, tìm thêm vài anh em nữa cùng tôi đùa giỡn một chút đi, ít nhất cũng phải 3 người. Nhiều hơn cũng không sao. Sắc mặt quang đầu trở nên khó coi một chút, ít nhất phải 3 người. Nhìn như vậy mà làm sao địch nổi người của khu Hoàng Vân chúng tôi. Đã như vậy, thì lấy quả đấm coi là trò tiêu khiển đi. Quang Đầu vừa cười vừa nói, Phát ca, đến lúc đó vẫn hy vọng người của anh có thể thủ hạ Lưu Tình nha. Ừ, A Đại đối với đối thủ quá yếu, A Đại sẽ không dừng hết lực đâu. Phát ca khiến cho sắc mặt của Quang Đầu càng thêm khó coi. Đã như vậy, vậy thì không trách được tôi rồi. Quang Đầu quay đầu đi, híp mắt nói, Chính Đạo, Tiểu Hoàng, còn có A Khải, ba người các cậu cùng vị anh em này vui đùa một chút đi. Dạ, Hoàng Mao, Hoàng Chính Đạo, còn có một tên nam tử cường tráng đi lên, ba người trực tiếp vây quanh A Đại. Lên, một tiếng hét buồn bực vang lên, Hoàng Mao là người đầu tiên xông vào A Đại, mà Hoàng Chính Đạo và Hoàng Mao cũng không chậm, ba người gần như cùng nhau hướng về phía A Đại đánh tới. Đừng, A Đại bước lên trước đạp một cái, đạp về hướng của A Khải, A Khải đưa hai tay ra đón đỡ, nhưng mà sức mạnh to lớn đem A Khải trong nháy mắt đạp cho lui về phía sau mấy bước, ngay sau đó, A Đại khom lưng xuống, một quyền hướng về phía mặt của Hoàng Mao đang tấn công đánh tới. Tốc độ của nắm tay cực nhanh khiến cho Hoàng Mao tuyệt nhiên không kịp tránh. Bốp, một tiếng, Hoàng Mao bị đánh ngay giữa mặt, văng ra ngoài. Mà lúc này, Hoàng Chính Đạo cũng đã bay đến đạp tới tấp. A Đại không tránh không né, vươn hai tay ra, bắt lấy chân của Hoàng Chính Đạo lại. Sắc mặt Hoàng Chính Đạo không thay đổi, một chân khác liền nhấc lên, hướng về đầu của A Đại. Nhưng mà, chân còn chưa đụng tới đầu của A Đại, Hoàng Chính Đạo cũng đã cảm giác được hạ bộ của mình truyền tới một hồi đau đớn. Ngay sau đó, cả người Hoàng Chính Đạo liền bay ra ngoài. A Đại nhấc chân lên, nói, toàn bộ hạ bàn đều để lộ, trình độ cao trung. Ba ba, cả người Hoàng Chính Đạo lăn trên đất mấy vòng, hai tay che đũng quần, nhất định không đứng dậy nổi. Trong thời gian chớp nhoáng, ba người bên Quang Đầu đều đã bị đánh ngã. A Đại, cậu dùng quá sức rồi. Phát ca bất đắc dĩ lắc đầu, nói, cậu đây không phải là làm cho Tiểu Quang khó chịu rồi sao? Thật xin lỗi, Phát ca. A Đại ấy nấy cúi người, Tiểu Quang, thật ngại quá, thủ hạ tôi không biết nặng nhẹ, cho nên... thư lỗi, nghe nói cậu thật sự cũng có thể đánh, thế nào? Có muốn luyện một chút với A Đại của chúng tôi không? Phát ca cười híp mắt nói, luyện một chút đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Quang Đầu đã sớm tức giận điên người, tuy rằng các người là người của khu Vân Long, tuy là các người thế lực cực lớn, nhưng mà cũng là muốn hợp tác với chúng tôi, vậy mà vừa đến lại đánh ngã ba người của tôi để ra oai phủ đầu. Nếu lão tử không đem trận cuộc này thu hồi lại, sau này làm sao có thể ở nơi này lăn lộn nữa. Đang lúc Quang Đầu mài đao soàn soạt muốn đánh nhau, một bên khác, Triệu Cương Băng mở cửa của một phòng vệ sinh, sau đó đi vào, kéo Phách Mơ Tuya xuống, lấy Tiểu Cương Băng ra. Mà đúng lúc này, một thân ảnh xinh xắn liền vọt vào trong phòng WC Nam. Cách chương.